Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1137, Chiến. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thanh âm không lớn, lại là truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông, trọn vẹn trăm vạn đệ tử, đều tại đây khắc thể xác tinh thần run rẩy, sắc mặt đỏ lên, máu nóng sôi trào. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng bất tử. Phượng Hoàng không diệt, sau một khắc, thao thiên lời nói, xen lẫn thanh âm hùng hậu, khí thế kia bàng bạc, như trời như trung cổ nổ vang, như hướng này Long Võ Đại Lục tuyên thệ. Ầm ầm, mà tại Phượng Hoàng Tông đám người hò hét thời điểm, nơi xa mặt đất, lại là truyền đến chấn động. Nhóm lớn nhân mã, rốt cục xuất hiện ở Phượng Hoàng Tông tầm mắt mọi người bên trong, lít nha lít nhít, một mảnh bóng đen, vô biên vô hạn. Phảng phất là một đạo đen kịt lằn ngang, lại phảng phất là một đạo mãnh liệt hồng lưu, nhấc lên đầy trời bụi mù, thẳng đến nơi này mà đến. Phía trước nhất là số lớn yêu thú, đủ loại yêu thú, cấp bậc không đồng đều, từ chân trời mà đến, tại trên người của bọn nó, đều là có người đứng ngồi, trọn vẹn 5 loại quần áo, tại lúc này tất cả đều hiện ra. Chiến Thần Tông, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Tiên Đạo Đình, Cự Nhân Đảo. 5 đại siêu cấp tông môn, triệt để hiện thân, bất tử bất diệt sao? Ha ha ha ha, Nguyên Lăng cưỡi tại một đầu ngũ giai đỉnh tiêm yêu thú lớn tê giác thân bên trên, còn chưa tới gần, mỉa mai thanh âm chính là chuyển tới. Vậy lão phu hôm nay cũng là phải thật tốt nhìn một chút, ngươi Phượng Hoàng Tông, đến cùng là như thế nào một cái bất tử bất diệt? Yêu hù kêu tới, tốc độ cực nhanh, mang theo không cách nào hình dung đánh vào thị giác cảm giác. Tựa như là đất đá trôi từ bên trên sụp đổ, hướng về Phượng Hoàng Tông nơi này. Oanh, oanh, oanh, mà tại Phượng Hoàng Tông đỉnh đầu, cái kia vẫn luôn tại kiên trì cửu vân tiên huyễn trận, vẫn tại bị cơ giáp tượng thần oanh kích, nhìn như tùy thời đều muốn băng diệt. Tử giả thần vệ hết thảy thành viên, làm Phượng Hoàng Tông đệ tử đánh xuống đại địa thủ hộ. Tô Hàn quát, ào ào ào, tại hắn nói chuyện thời điểm. Từ dạ thần vệ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, này đã thành thói quen, mỗi một lần chiến đấu, đều là như thế. Bọn hắn phất tay, ma pháp nguyên tố cực nhanh tiêu hao, đồng thời lại là nhanh chóng hấp thu, toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, tất cả mọi người là phủ thêm một tầng màu vàng đất lồng ánh sáng. Minh Nguyệt thần vệ, triệu hoán yêu thú, Tô Hàn lại nói, nghe vậy, cái kia rất nhiều Minh Nguyệt thần vệ tại lúc này hít một hơi thật sâu. Tầm mắt lấp lánh ở giữa, trong miệng nỉ non, trọn vẹn hơn vạn cái vòng xoáy xuất hiện, từng con yêu thú, mang theo hung lệ cùng tàn bạo khí tức, từ cái này vòng xoáy trong đó đưa đầu ra ngoài, chợt chợt bước ra, rơi vào trên mặt đất. Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở vốn cũng không lớn, tràn ngập trăm vạn đệ tử, đã cực kỳ chen chúc, này mấy vạn con yêu thú xuất hiện, càng làm cho nơi đây lộ ra chen chúc không thể tả. Mỗi một cái Minh Nguyệt thần vệ. Đều có thể triệu hoán ít nhất 3 con yêu thú, tu vi cường hãn người, có thể đủ để gọi 4 đầu, thậm chí 5 đầu, 6 đầu yêu thú. Mà Minh Nguyệt thần vệ đoàn, cùng sở hữu thành viên 1 vạn người, thời khắc này đại quân yêu thú, ít nhất cũng có 4 vạn đầu. Chấn Long thần vệ, phân ra một bộ phận người, thủ hộ tại Tử Dạ thần vệ cùng Minh Nguyệt thần vệ bên người. Tinh Không thần vệ, thi triển kiếm trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hàn thần vệ, bày ra toàn lực, đánh giết thủ lĩnh của đối phương cấp nhân vật. Huyết thần quân, bắt đầu bày trận. Phá diệt quân, tạm thời không cần phải để ý đến cơ giáp tượng thần. Nhưng phải chú ý, chớ bị cơ giáp tượng thần đánh trúng. Mỗi một cái cơ giáp tượng thần, đều chí ít có không có mở ra hoàng vực long hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Ám ảnh quân, thi triển phân thân thuật, bắt đầu ẩn thân. Cùng Thánh Hàn thần vệ một dạng, chuyên giết đối phương thủ lĩnh cùng nhân vật, ám sát thuật phía dưới, phải tất yếu một đòn giết chết, như giết không được, lập tức ẩn thân rời đi, không thể ham chiến, một lần nữa tìm cơ hội. Tô Hàn ngữ tốc cực nhanh, đem ngũ đại thần vệ đoàn, 3 đại quân đoàn nhiệm vụ toàn bộ đều an bài tốt. Đến cuối cùng, hắn lại là nói ra, đến mức đệ tử khác, nếu các ngươi cũng làm Phượng Hoàng Tông là nhà, cái kia giờ phút này. Đã đến thủ hộ cái nhà này thời điểm, các ngươi như sinh, bản tông cho các ngươi vinh quang tới người, các ngươi mà chết, bản tông đốt giấy để tang, vì ngươi chờ túc trực bên linh cữu 1 năm. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông những đệ tử bình thường kia toàn bộ đều động dung. Chính mình mà chết, vì chính mình túc trực bên linh cữu một năm. Cái này cần là cỡ nào to lớn vinh quang, tông môn khác đệ tử chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Làm tông chủ, chỉnh cái tông môn địa vị cao nhất người, vì chính mình túc trực bên linh cữu một năm. Chúng ta nguyện vì Phượng Hoàng Tông lên núi đao, xuống biển lửa, chính là chết đến nghìn lần trăm lần, cũng sẽ không tiếc. Tốt, Tô Hàn vung tay lên, huyết thần quân, mở ra cửu vân tiên huyễn trận, huyết thần quân thành viên sững sờ, chợt vẫn là nghe theo Tô Hàn lời nói, bắt đầu hành động. Ầm ầm, cái kia chín đạo tầng mây từ từ tán đi, mà cơ giáp tượng thần, thì là đạp vỡ tường thành, thẳng đến Phượng Hoàng Tông đám người oanh tới. Chiến! Tô Hàn chợt mở miệng, bàn tay giơ cao, hướng phía dưới hung hăng đè ép. Chiến, yến, này một cái chớp mắt, vô số Phượng Hoàng Tông đệ tử sôi trào, bọn hắn thân ảnh chớp động, giống như một đạo đạo ánh sáng, từ Phượng Hoàng Tông trong đó nối đuôi nhau mà ra, bắn nhanh hướng năm đại siêu cấp tông môn người. Mặc dù đối phương số người rất nhiều, là bọn hắn mấy lần, mặc dù thực lực đối phương cường hãn, có thể sẽ nghiền ép bọn hắn. Mặc dù đối phương là năm đại siêu cấp tông môn liên hợp, bọn hắn khả năng căn bản cũng không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn không sợ, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt. Bọn hắn giờ phút này, thời khắc này Phượng Hoàng Tông mỗi một người, bọn hắn liền là Phượng Hoàng, bọn hắn muốn tại đây mối nguy bên trong, đi làm Phượng Hoàng Tông tìm kiếm một chút hy vọng sống, bọn hắn muốn niết bàn trùng sinh. Oanh, hai cỗ hồng lưu trực tiếp đụng nhau. Phượng Hoàng Tông người đều là tránh đi cơ giáp tượng thần, hướng phía năm đại siêu cấp tông môn người đánh tới. Cái kia cơ giáp tượng thần tuy mạnh, nhưng chính như Tô Hàn sở liệu, chúng nó không phải tinh không trong đó cơ giáp, chúng nó lộ ra cực kỳ vụng về, có được lực lượng cường hãn, lại không có được cực phản ứng nhanh tốc độ. Cho dù là long đan cảnh, đều có thể theo thủ hạ của bọn nó chạy ra. Oanh, hai bên đụng nhau về sau. Yêu thú trực tiếp đang thét gào bên trong, không sợ chết hướng phía năm đại siêu cấp tông môn người vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tô Hàn cầm đầu, sau người lục đạo cây bóng tại thời khắc này trực tiếp dung hợp, Tô Hàn khí tức cấp tốc tăng vọt, long thần cảnh hậu kỳ tu vi, tại lúc này ầm ầm bùng nổ. Thân ảnh của hắn, không có chút gì do dự, thẳng đến Nguyên Lăng vọt tới. Hắn từng nói qua, hắn muốn giết nhất người. Liền là Nguyên Lăng. Mà Nguyên Lăng thấy Tô Hàn vọt tới, tự nhiên hiểu rõ chính mình không phải là Tô Hàn đối thủ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp theo cái kia lớn tê giác thân bên trên rời khỏi. Cùng lúc đó, Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, cùng với Đỗ Nguyệt Huy ba người, cũng là đồng thời rời khỏi, tụ tập tại cùng một chỗ, cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có trọn vẹn tiếp cận 20 vị Long Hoàng cảnh. Tô Bát Lưu, ngươi tới giết chúng ta a? Ha ha ha. Nguyên Lăng cười to, hôm nay Phượng Hoàng Tông hẳn phải chết không nghi ngờ, những đệ tử này đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt, mà ngươi cũng nhất định sẽ táng thân hoàng tuyền, lại không luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.